Đại đường Sông Long truyện tập thứ 101. Lúc này Khấu Trọng mặt mũi bực tức quay lại, nghiến răng nói: "Để nó chạy thoát mất rồi, có điều nó không thể bay xa đâu. Loại súc sanh này phải dựa vào sự cân bằng của đôi cánh để bay. Bị thương một bên thì cũng không khác gì chúng ta bị què vậy." Ha ha. Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàn đều mỉm cười trước câu nói của gã. Trời sáng bảnh, cả ba đều phấn chấn tinh thần, cảm giác như vừa có một sinh mạng mới, thư thái vô cùng. Khấu Trọng cho đao vào vỏ, cười cười nói: "Đi thế nào đây?" Bạc Phong Hàn sông mục sáng lấp lánh tinh quang, nhìn về phía bắc nói: "Tới đại hà trước, rồi tìm cách kiếm một con thuyền cho đỡ tốn cước lượt." Ba người dở hết mánh lới, lại theo đúng thuật tìm tông ẩn tích của Bạc Phong Hàn, nhằm hướng bắc đi hơn 10 dặm, mặt trời vẫn còn chưa quá đỉnh đầu. Để giữ gìn thể lực chân nguyên, cả ba đều thả chậm cước bộ, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Bạc Phong Hàn chỉ về phía tây bắc nói: "Lạc Dương và Yến Sư có lẽ là ở hướng đó, nhưng nếu chúng ta cứ cắm đầu đi bừa, không tự chui đầu vào thiên la địa võng của địch nhân mới là chuyện lạ đó." Khâu Trọng thoáng động dung nói: "Chi bằng chúng ta tới Yên Sư trước đi." Từ Tử Lăng đương nhiên biết gã muốn tới Yên Sư để tìm Vương Thế Sung Hồng hiến kế đối phó Lý Mật cho y. Bạc Phong Hàn hơi ngạc nhiên hỏi: "Không phải Trọng thiếu gia muốn đi Lạc Dương sao?" Khâu Trọng lưỡng lự nói: "Một trong những mục đích đến Lạc Dương của chúng ta chính là để tìm Vương Thế Sung. Có điều nghe Lý Mật nói y đã dẫn binh tới Yển Sư Thành rồi, dù gì thì cũng thuận đường, đến tìm y nói mấy câu cũng không hại gì." Bạc Phong Hàn phì cười nói: "Hey, đừng có đùa nữa, người tưởng ta không biết Trọng thiếu gia người đang muốn ta đào xác, đang muốn ta đào xác nhận hay sao? Ta cũng giống như Từ Tử Lăng vậy, căn bản không hứng thú với chuyện tranh bá thiên hạ của người, nhưng niệm tình quen biết, ta lại nhàn rỗi không có việc gì, đi với người xem nhiệt náo cũng không có gì là vấn đề lớn." Khâu Trọng cười hì hì nói: "Không ngờ huynh lại tử tế như vậy." Lúc ba người đã đi đến một ngọn đồi nhỏ, chỉ thấy bên dưới có một thôn trang nhỏ chừng mấy chục hộ, nhưng dường như không có chút sinh khí nào. Chắc hẳn là một thôn làng hoang phế đã lâu. Thiên hạ đại loạn, những thôn làng bỏ hoang thế này đâu cũng có, không phải là chuyện ly kỳ. Bạc Phong Hàn đột nhiên dừng bước thấp giọng nói: "Trong thôn có người." Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cũng dừng lại theo y, định thần nhìn xuống. Chỉ thấy nhà nhà đều đóng chặt cửa, vách tường bong tróc so với những thôn làng hoang phế trước đây chẳng hề khác biệt là mấy. Từ Tử Lăng gật đầu: "Ta cũng có cảm giác không thỏa đáng lắm." Bạc Phong Hàn trầm giọng nói: "Vừa rồi ta thoạt nhìn thấy trong một căn nhà có ánh tinh quang kéo lên, có lẽ là do nhãn châu phản quang, tuyệt đối không sai đâu." Khâu Trọng gãi đầu nói: "Là ai đây nhỉ?" Từ Tử Lăng phân tích: "Có thể là người hoàn toàn không liên quan với chúng ta, cũng không chừng nếu là Trầm Lạc Nhạn hay người của âm quỷ phái thì đâu cần phải ẩn nấp nấp như vậy làm gì chứ." Khâu Trọng nói: "Tiểu Lăng nói rất có lý, thế nào, chúng ta có nên đi vòng qua không?" Bạc Phong Hàn mỉm cười: "Trọng thiếu gia vì tranh bá thiên hạ mà trở thành tên tiểu tử nhát gan rồi, nhưng cẩn thận được nọ mất kia, đi đường vòng ngược lại lại gặp địch nhân thì thật không đáng đâu." Khâu Trọng cười ha hả nói: "Nói nhiều làm gì, đi thì đi." Nói đoạn dẫn đầu bước xuống sườn dốc. Ba người chậm rãi nhàn nhãn đi vào cửa thôn. Hai bên các căn nhà im lặng như quỷ vực. Chợt có tiếng vó ngựa vang lên ở phía đầu kia thôn trang, tốc độ một lúc một nhanh. Bạc Phong Hàn nghiêng tai lắng nghe, chau mày nói: "Nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ đụng đầu với những kẻ đang cưỡi ngựa tới đây. Có nên tìm một căn nhà nấp vào xem có chuyện gì xảy ra không?" Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đều nổi lòng hiếu kỳ, gật đầu đồng ý. Ba người đều gia tăng cước bộ chạy vào trong thôn. Sau khi liếc qua cửa sổ kiểm tra rõ một căn nhà không có người ở, mới bẻ khóa lách vào trong. Khâu Trọng và Bạc Phong Hàn đứng bên hai cánh cửa sổ hé mở quan sát bên ngoài. Lúc này tiếng vó ngựa càng lúc càng rõ hơn, xem ra chưa đầy một tuần trà nữa thì đội kỵ mã sẽ đi qua chỗ này. Bạc Phong Hàn nhíu mày nói, nghe tiếng vó ngựa thì đám người này cũng phải 40-50 người, là điều hảo thủ tinh thông kỹ thuật, tiếng dẫn gió điều nhau tầm tấp, có thể đoán rằng đã được huấn luyện rất nghiêm mật, lại đã từng hợp tác trong thời gian dài, bằng không thì đừng có hỏng nhanh như thế được. Khâu Trọng nói, kỳ lạ nhất là vừa rồi tiếng gió ngựa đột nhiên vang lên, giống như là bọn họ đã nấp vào chỗ nào đó, sau đó mới bất ngờ phát động, nhằm thẳng phía về phía này. Đúng là ly kỳ cổ quái, không biết có phải để đối phó chúng ta hay không nữa. Từ Tử Lăng lúc này đi ra cửa sau, đẩy cửa nhìn ra, phía sau là một khoảng sân rộng, tiếp đến là khu tẩm thất phía sau. Nghe gã nói vậy thì động tâm thốt, có phải trước mặt là chỗ đại hà chảy qua, đám người này có thể vừa mới từ trên thuyền phó xuống không? Bạc Phong Hàn và Khâu Trọng đều cảm thấy có lý, chỉ nghe họ Bạc trầm giọng nói, nếu đúng là như vậy, đợi lát nữa chẳng may phải phân tán, chúng ta sẽ dùng tiêu kỳ hội họp trên bờ Nam Đại Hà, sau đó cùng tới Yển Sư tìm Lão Dương nói chuyện. Hai gã gật đầu đáp ứng. Chính vào lúc này, Từ Tử Lăng chợt nghe trong phòng phía sau truyền lại tiếng hô hấp cực khẽ, lòng hiếu kỳ nổi lên. Bèn nói, ta trà phía sau xem một chút. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đang toàn thần lưu ý tình hình bên ngoài nên chỉ khẽ gật đầu. Từ Tử Lăng bước qua khung cửa tiến vào khoảng sân giữa hai khu trước và sau. Dựa vào ấn tượng ban nãy, Từ Tử Lăng thử đẩy một cánh cửa sườn phòng bên trái. Từ Tử Lăng nhìn vào bên trong lập tức ngẩn người ngạc nhiên. Chỉ thấy một nữ lang xinh đẹp vận hắc y kình trang đang nằm trên chiếc giường nhỏ, hai mắt nhắm nghiền cũng không động đậy chút nào. Qua lớp màn mờ mờ ảo ảo, làn da của nàng trở nên trắng như bạch ngọc, trắng tới độ không bình thường, áo đen da trắng cực kỳ nổi bật, đôi lông mày cong vút của nàng dài và mảnh, mái tóc đen tuyền kết một búi nhỏ trên đầu, còn lại thả lòa xòa xuống trán, khóe mắt hơi xếch lên một chút, nhưng ấn tượng nhất là chiếc mũi thẳng phối hợp với gò má cao một cách hoàn mỹ tới không thể bắt bẻ gì được. Vừa có vẻ kiêu sa đầy cát, nhưng cũng không mất đi sự tao nhã quyến rũ. Hai hàng môi hồng như cười mà không phải cười, giống như nàng đang mơ thấy một giấc mơ ngọt ngào vậy. Từ Tử Lăng thoạt tiên liên tưởng tới Loan Loan, nhưng sau đó lập tức khẳng định nữ tử trước mặt đây tuyệt đối không thể là yêu nữ âm quỷ phái. Bởi vì nữ tử này có một khí chất rất vui tươi khỏe khoắn, khác xa vẻ đẹp ngụy dị khiến người ta phải lạnh người của Loan Loan hay Bạch Thanh Nhi. Gã thoáng ngạc nhiên giây lát rồi bước qua cửa đi tới trước giường, đưa tay vén tấm màn lên. Gã vốn là người rất có định lực trước nữ nhân, nhưng lúc này cũng không khỏi rung động trong lòng. Trong bộ y phục bó sát người, những đường cong nét thẳng của thân thể tuyệt mỹ ấy lộ hoàn toàn, khiến cho người ta phải ý loạn tình mê. Không có tấm màn mỏng ngăn cách, vẻ đẹp của nàng càng thêm hiển hiện, khiến hồn phách Từ Tử Lăng như lơ lửng trên mây. Hô hấp của nàng nhẹ như những cơn gió ban mai, làm làn môi thơm đầy vẻ quý phái vẫn khép hờ đầy quyến rũ. Cho dù nàng đang chìm vào trong giấc mộng, trực giác của Từ Tử Lăng vẫn còn cho gã biết rằng đây là một nữ tử có tính cách hết sức hoạt bát đáng yêu. Vẻ đẹp của nàng tuyệt đối không thua kém Loan Loan đang lúc giả vờ ngủ để lừa hai gã vào bẫy. Nhất thời Từ Tử Lăng quên hết cả tiếng vó ngựa sầm sập đang tiến vào trong thôn. Hai hàng lông mi thanh tú của mỹ nữ khẽ động đậy, cặp mắt đang nhắm nghiền khe khẽ mở ra nhìn về phía gã, rồi hai hàng môi cũng hé nở một nụ cười như hoa đón gió xuân, lộ ra hàm răng trắng như bạch ngọc. Bên ngoài, Bạc Phong Hàn và Khấu Trọng cũng phát giác ra phía Từ Tử Lăng có dị dạng, song do không nghe thấy tiếng đã đấu và đám kỵ sĩ lại đã vào thôn nên vẫn tập trung chú ý ra ngoài phía cửa sổ. Tiếng vó ngựa nện xuống đường lớn dần, hơn 40 kỵ sĩ tràn vào trong thôn, người nào người nấy đều vẫn kình trang, tay cầm binh khí, dẫn đầu là một đại hán to lớn, mặt mày hung dữ, lưng đeo song đao, hai mắt lấp lánh hổ thần. chắc hẳn là cao thủ kim tụ nội ngoại công phu. Những người còn lại cũng không phải hạng tầm thường, động tác gọn gàng, liền lạc, điều tấp. Bạc Phong Hàn dịch người sang phía Khấu Trọng thấp giọng: "Kẻ này là Song Đao Đỗ Căn Mộc, ta từng gặp hắn ở Lạc Dương một lần, hình như là thủ hạ đại tướng của Nguyễn Văn Đô, tam phúc đại thần của Việt Dương. Nghe nói hắn là cao thủ kiệt xuất nhất của Lữ Lương phái, hiện nay song đao cũng tương đối lợi hại." Khâu Trọng thầm nhủ, nếu ngay cả hạng tâm cao khí ngạo như Bạc Phong Hàn mà cũng nói người này tương đối lợi hại, vậy thì chắc chắn y cũng có một hai chiêu. Bất chợt lại cảm thấy cái tên Lữ Lương phái nghe rất quen tai, nghĩ đi nghĩ lại mới nhớ ra, người mà Tần Thúc Bảo thầm yêu trộm nhớ chính là nữ nhi của Lữ Lương phái chủ. Thầm nghĩ không ngờ lại tấu xảo tới vậy. Trên danh nghĩa Việt Vương Động chính là hoàng đế tọa trấn Lạc Dương, Vương Thế Sung chỉ là thần tử của y. Đỗ Căn Mộc đưa tay ra hiệu, đám kỵ sĩ lập tức lần lượt nhảy xuống ngựa bắt đầu lục soát. Từ Tử Lăng tiếp xúc với ánh mắt xinh đẹp nhưng cũng đầy vẻ khiêu khích của nàng, trong lòng cũng cảm thấy hơi sống sang. Nữ tử kia lại còn đưa cánh tay ngọc ngà về phía gã, mỉm cười nói: "Đỡ người ta vậy được không?" Từ Tử Lăng do dự giây lát rồi mới đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài mềm mại, lập tức cảm thấy một cảm giác ấm áp trào dâng trong tâm khảm, trong lòng khẽ rung lên. Mỹ nữ được gã kéo dậy, cúi đầu nói một tiếng cảm ơn rồi dịch người thả chân xuống đất, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh nói: "Ngồi xuống được không? Chúng ta nói chuyện một chút." Từ Tử Lăng chào mày: "Những người bên ngoài có phải đang tìm cô nương không? Cô nương vẫn còn tâm trạng nói chuyện phiếm với tại hạ nữa hay sao?" Mỹ nữ nghiêng tai lắng nghe, bất luận là tư thế hay thần thái của nàng đều hết sức tuyệt mỹ, khiến cho bất cứ ai cũng phải mê đắm ngắm nhìn. Chỉ thấy nàng le lưỡi nói: "Ác nhân lại đến bắt nô gia rồi, huynh nhất định phải cứu ta. Người ta ngoại trừ khinh công ra, võ công nào cũng rất tầm thường hết á." Đôi mắt nàng long lanh như mặt hồ thu, sáng như hai vì sao nơi xa xa, vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt là những biến hóa của cặp mắt ấy khi nàng nói chuyện, tựa hồ như trong mắt nàng đang không ngừng gợn lên từng đợt sóng cồn. Ai có thể không giao tâm động thần cho được? Từ Tử Lăng không nhịn được buộc miệng hỏi: "Cô nương là ai? Đám ác nhân bên ngoài là thần thánh phương nào?" Mỹ nữ dài người đứng dậy, thì ra nàng cũng khá cao, chỉ thấp hơn Từ Tử Lăng chừng hai thốn, thân hình thanh tú cao nhã. Nàng chẳng hề khách khí ngồi lên một chiếc ghế ở góc nhà, ngả đầu ra phía sau, nhắm mắt thở hắt ra một làn hương khí. "Thật mệt chết đi được." Nàng ngưng lại một chút rồi mở bừng mắt hân hoan nói: "Người ta chỉ nhìn khí khái hào hùng của ba vị lúc vào thôn đã biết đều là anh hùng hảo hán, hành hiệp trưởng nghĩa, tuyệt đối không bỏ rơi một nữ tử yếu ớt như người ta đâu, đúng không? Ô, quên mất không nói cho huynh biết, tên ta là Đổng Thục Nhi, Dương Thế Sung chính là đại cụ phụ của ta đấy." Từ Tử Lăng nghe xong thì tròn mắt ngạc nhiên, thì ra nữ tử trước mắt này lại chính là Lạc Dương đệ nhất mỹ nữ mà Bạc Phong Hàn đã nhắc tới. Hồi thứ 137. Mặt thấy một võ sĩ kình trang sắp phá cửa xông vào, Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn đã chuẩn bị đầy đủ để ứng biến với mọi tình huống. Đột nhiên có tiếng vó ngựa từ phía cổng nam vào thôn vang lên, đám kình trang đại hán do Đỗ Mạc Can dẫn đầu lập tức ngừng lục soát toàn thân giới bị. Khấu Trọng chau mày nói: "Hình như Tiểu Lăng đang nói chuyện với một nữ tử ở phía sau, rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ?" Bạc Phong Hàn quay đầu liếc nhìn ra cửa sau, ung dung nói: "Chỉ cần không phải là Loan Loan yêu nữ hay Trúc Ngọc Nghiên thì chúng ta không cần phải lo lắng gì hết." Tiếng gió ngựa chợt vang lên trầm trập, có lẽ đám người ở phía kia đã đi qua đỉnh đồi khi nãy bọn gã mới đứng, âm thanh không bị chặn lại nữa nên rõ hơn nhiều như vậy. Có thể nghe đám người này ít nhất cũng phải tới 50-60 người. Khấu Trọng nói: "Nói không chừng đám người này chính là địch nhân tới tìm chúng ta. Tốt nhất là vừa gặp đã bất hòa với đám Đỗ Căn Mộc, vừa đánh nhau một trận, như vậy chúng ta có thể hưởng lợi ngư ông." Bạc Phong Hàn nhìn theo ánh mắt gã, nhận ra đám người đang phi tới là ai, mỉm cười nói: Nguyện vọng của Trọng thiếu gia có lẽ sẽ thành hiện thực đó, bởi vì đám người đó chính là quân Hỏa Cương. Lúc này đám kỵ sĩ kia đã lọt vào tầm quan sát của Khấu Trọng, dáng người yếu điệu của Trầm Lạc Nhạn từ từ hiện ra. Đỗ Thục Nhi lùm Từ Tử Lăng một cái, có vẻ hổ thẹn nói: Huynh đã biết người ta là ai, sao còn chưa nói ra tên của mình vậy? Từ Tử Lăng lúc này đã nghe được tiếng vó ngựa ở phía nam truyền tới, thấy nàng vẫn hồn nhiên đáng yêu như không hề để ý tới chuyện bên ngoài, không khỏi cảm thấy hơi khó hiểu, mỉm cười đáp: Ta tên Từ Tử Lăng. Đôi mắt xinh đẹp của Đỗng Thục Nhi sáng bừng lên, cười khúc khích nói: Ta đã nghe rất nhiều người kể chuyện về huynh, họ nói huynh và Khấu Trọng là những cao thủ có tiềm chất nhất trong giới thanh niên giang hồ hiện nay. Như vậy bên ngoài kia nhất định có một người tên là Khấu Trọng rồi. May mà người ta nấp ở đây, các huynh nhất định phải phụ trách bảo vệ người ta đó nhé. Từ Tử Lăng cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng dù nàng không phải là cháu gái của Vương Thế Sung, gã cũng không thể cự tuyệt nàng cho được, bèn gượng cười hỏi: Nếu cô nương muốn ta bảo vệ, đầu tiên phải nói cho ta biết rốt cuộc là ai muốn hại cô nương, và tại sao cô nương lại một mình chạy trốn tới đây? Đổng Thục Nhi khổ não nhíu mày thở dài: Bọn chúng là người của Diệt Dương. Diệt Dương muốn sát hại đại cựu cựu của Nô Gia, nhưng bị Nô Gia phát giác nên phái người tới giết người diệt khẩu. Thục Ni ngồi thuyền đào tẩu, chẳng ngờ bị truy binh đuổi tới. Ôi, cũng may mà khinh công của Nô Gia không tệ lắm nên mới thoát được tới đây, lại may mắn gặp được các vị. Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: Diệt Dương tại sao muốn giết đại cụ cụ của cô nương? Không phải y chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi thôi sao? Đổng Thục Nhi nhún vai nói: Đại cụ cụ công cao ác chủ, lại thêm có bọn gian nhân gièm pha, từ xưa tới nay đều là như vậy mà. Nô gia hiện giờ phải đến Yển Sư để gặp cụ cụ, các vị có thể đưa nô gia tới đó không? Ủa, còn vị nam tử tướng tú nhưng không giống người Hán kia là ai nữa vậy? Trầm Lạc Nhạn và một đám đại hán khác tung mình phi thân xuống ngựa, chỉ nhìn đại hán này song thủ cầm cây mâu, hai mũi nhọn quắc, cũng biết y chính là người tề danh Hỏa Cương song hổ tướng Bùi Nhân Cơ, Vương Bá Đương rồi. Khấu Trọng nhớ lại chuyện Tố Tố đã từng bị kẻ này làm nhục, hữu thủ vòng ra phía sau nắm chặt chuôi đao. Bạc Phong Hàn vội đưa tay đặt lên vai gã, trà hiệu không được khinh cử vọng động, thấp giọng nói: Tình thấy có vẻ hơi bất thường, nhưng xem bọn chúng nói gì đã. Đỗ Căn Mộc bước tới nói: Ta đã y theo chỉ thị của Trầm quân sư lục soát bờ sông, nhưng vẫn không phát giác được thấy bóng ả đâu. Khấu Trọng lưu tâm quan sát Dương Bá Đường, y hờ hững vác cây mâu hai mũi trên vai, bất luận là động tác phi thân hạ mã hay cử chân động tay đều vô cùng hào phóng tiêu sái, tự hồ như không hề để ý xem người khác nghĩ gì về mình vậy. Khi ánh mắt Khấu Trọng dừng lại trên người Vương Bá Đường, dường như y đã có cảm ứng, quay đầu nhìn sang phía gã và Bạc Phong Hàn. Cũng may là hai người đã mau mắn lùi nắp sau cửa sổ trước một bước. Thanh âm dễ nghe của Trầm Lạc Nhạn vang lên bên ngoài: Đỗ tướng quân xin cứ yên tâm, chúng ta đã đặt thiên la địa võng trong chu vi 50 dặm quanh đây rồi, cho dù khinh công của ả cao minh cỡ nào cũng không thể thoát được. Nhưng phải chú ý, không chừng có cao thủ bảo vệ ả, bằng không điểu nhi của ta đâu có bị thương như vậy. Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn nhìn nhau mỉm cười, cùng nghĩ may mà quái điểu không biết tiếng người, nếu không chuyện ba người tới đây đã bị tiết lộ ra rồi. Dương Bá Đường có chút bất mãn nói: Chuyện cơ mật như vậy sao để ả Đổng Thục Nhi chỉ biết mê hoặc nam nhân đó biết được chứ? Bạc Phong Hàn và Khấu Trọng không hẹn mà cùng liếc về cánh cửa phía sau nhà, trong bụng thầm nhủ: chẳng lẽ lại kéo như vậy sao? Đỗ Căn Mộc khổ não nói: Chính vì trong chiều có kẻ mê mẩn mỹ sắc của ả, muốn lây lòng ả nên mới tiết lộ chuyện này ra. Cũng may là chúng ta kịp thời phát giác, hiện giờ chỉ cần bắt được ả dậy nhốt lại thì sẽ không sao. Bạc Phong Hàn và Khấu Trọng nghe tới đây thì đã đại khái đoán ra được sự tình. Du Vũ Văn Hoa Cập dẫn đại quân tiến về phía Bắc. Việc Vương Động và Lý Mật đã kết thành liên minh để đối phó với đại địch này. Lý Mật còn thủ sát phong Ngụy Quốc Công của Việt Vương nữa. Sau khi quân Ngõa Cương đại thắng Vũ Văn Hóa Cập, Vương Thế Sung thấy có thể chốt thời cơ, nên đã xuất lãnh tinh binh tới Yển Sư, định thừa cơ đánh bại Lý Mật. Chẳng ngờ đám người Việt Vương lại sợ Vương Thế Sung hơn cả Lý Mật, nên đã âm thầm cấu kết họ Lý, âm mưu đối phó Vương Thế Sung. Ngờ đâu tin tức lại bị tiết lộ để Đổng Thục Ni biết được, chạy tới Yến Sư báo cho đại cụ cụ của mình. Dọc đường, đám người Đỗ Căn Mộc và Trầm Lạc Nhạn đã liên kết với nhau để truy sát nàng. Nhưng Đổng Thục Ni đều dựa vào khinh công siêu phàm trác tuyệt của mình thoát được. Cuối cùng thì chạy tới thôn làng hoang vắng này. Khấu Trọng nào còn tâm tình nghe tiếp, quay sang thương lượng với Bạc Phong Hàn rồi chạy ra sau cánh cửa phía sau. Cạch! Hai cánh cửa bật mở, Bạc Phong Hàn sải chân bước ra ngoài, vươn mình một cái đảo mắt nhìn Trầm Lạc Nhạn, Biên Bá Đường, Đỗ Căn Mộc và hơn trăm thủ hạ của hai bên đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn mình, cười ha hả nói: Chuyện cơ mật như vậy mà các vị lại nói giữa đường giữa phố như vậy, thật chẳng khác gì trò đùa. Hey, đáng cười, đáng cười. Đỗ Căn Mộc biến sắc thốt: Bạc Phong Hàn! Dừng Ba Đường ngửa mặt cười một tràng dài rồi nói: Đây gọi là thiên đường có lối, người không đi, địa ngục vô môn lại cứ vào. Chúng ta đang phụng mệnh truy sát người đây, còn hai tên tiểu tử nữa đâu? Trầm Lạc Nhạn lộ vẻ nghi hoặc, đưa tay ra hiệu. Phía sau lập tức có hơn 10 người xông lên, tạo thành thế trận hình bán nguyệt vây lấy Bạc Phong Hàn đang hiên ngang đứng trước cửa nhà. Bạc Phong Hàn ung dung cười cười nói: Ta đã dám ra đứng đây, tự nhiên là phải chắc chắn đối phó được với các ngươi rồi. Một đại hán mặt mày hung hãn đứng bên trái Trầm Lạc Nhạn đột nhiên bổ tới, đại đao chém thẳng xuống đầu Bạc Phong Hàn. Bạc Phong Hàn mỉm cười ngạo mạn, cũng không thấy y dùng động tác gì. Trảm huyền kiếm đã cầm trong tả thủ rồi, y không cần quay đầu lại, chỉ nghe tiếng gió mà đoán phương vị trường kiếm kích trúng đao địch. Kẻ kia bị chấn động làm cánh tay tê rần, đang kinh hãi tháo lui thì kiếm quang đã lóe lên trước mặt. Đại hán hung hãn kia như bị sét đánh, hoa máu té ra trước ngực, lão đảo ngã phịch xuống. Tất cả những người có mặt tại trường, bao gồm cả Vương Bá Đường, Trầm Lạc Nhạn, không ai mà không biến sắc. Thực tế ngay cả Bạc Phong Hàn cũng không ngờ kiếm khí của mình lại trở nên lợi hại như vậy. Kẻ kia đã lùi xa hơn trượng, vậy mà vẫn bị kiếm khí phá vỡ lồng ngực mà chết. Đây là chuyện trước đây y không thể làm được. Trải qua 10 ngày khổ luyện trong núi sâu và các trận quyết chiến liên miên, võ công của y đã đạt được đột phá mà y ngày mong đêm tưởng như vậy. Chính bản thân y cũng không hề hay biết. Trong sát na ấy, trong tâm tưởng y hiện lên khoảng thời gian ở bên Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, bất giác cảm thấy ấm áp dễ chịu. Đối với một kẻ lãnh đạm với người như y, mà nói đây là một chuyện hết sức hẳn hữu. Soạt. Bạc Phong Hàn thu kiếm về vỏ, lạnh lùng nói: Bạc Phong Hàn, ta thân kinh bách chiến, nhưng chưa từng có ai lấy được mạng ta. Hôm nay cũng muốn xem các ngươi có phải ngoại lệ không. Thần sắc Vương Ba Đường trở nên ngưng động lạ thường, cây mâu hai mũi hóa thành một đạo hoa ngân loa sáng sáng loa, đột nhiên thu về trước ngực, chỉ thẳng vào mặt Bạc Phong Hàn. Những kẻ khác lần lượt nhảy lên mái nhà hay phá cửa sổ nhảy vào căn phòng phía sau Bạc Phong Hàn, hình thành thế bao vây, kẻ không một kẻ hở. Trầm Lạc Nhạn bước lên một bước, quát lanh lảnh: Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ở đâu? Bạc Phong Hàn cười khanh khách: Ta phụ trách sát nhân, hai người bọn y phụ trách phóng hỏa. Nói như vậy Trầm quân sư đã rõ chưa? Trầm Lạc Nhạn thất thanh thốt: Không sống. Bạc Phong Hàn cười lên: Muộn quá rồi. Bảo kiếm trời bao quét ra một thế hoành tảo thiên quân, có ai mà không kinh hãi khả năng sát nhân từ xa ngoài trưởng của y. Chỉ thấy kiếm khí vô ảnh vô hình bước tới, vội vàng lão đảo nhảy về sau né tránh. Lúc này phía sau thôn đã bốc lửa ngùn ngục, khói đen bốc cao ngút trời. Bạc Phong Hàn nhân kiếm hợp nhất, tung người lao vút lên, tránh khỏi song đao và cây mâu hai mũi của Đỗ Căn Mộc và Vương Bá Đường, nhảy lên mái nhà rồi tiếp tục nhúng chân phóng thẳng vào trong khu rừng sau đám khói mờ mịt, trong nháy mắt đã không thấy đâu. Khâu Trọng quỳ xuống lẩm bẩm nói, mẹ ơi, trời ơi, cuối cùng đã đến Đại Hà rồi. Nước sông cuồn cuộn chảy không ngừng, đoạn sông này rất hẹp nhưng cũng rộng tới 10 trượng, nước sông đập vào vách đá hai bên bắn tung tóe, hung hãn dâng trào, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Bên bờ đối diện là một cánh rừng nguyên sinh kéo dài bất tận, quái thạch lởm chởm khắp nơi. Từ Tử Lăng cũng cảm thấy tâm hồn sao động, dịch người tới bên bờ sông chăm chú nhìn nước sông đánh vào bờ đá, rồi lại nhìn từng cơn sóng giận dữ đang cuộn dâng. Bạc Phong Hàn bước tới cạnh Từ Tử Lăng thở dài tán tụng. Hay, lần đầu tiên ta nhìn thấy Đại Hà là ở Lũng Tây, nơi đó nước sông cũng dâng sùng sục như từ trên ở trên không đổ xuống, khiến ta lặng người ngắm nhìn, cả hơi thở cơ hồ cũng ngưng động lại. Từ trước tới nay, Động Thục Nhi bất luận là ở đâu cũng đều là trung tâm của sự chú ý của những người xung quanh. Cho dù là quý tộc vương tôn hay đại thần công tử, ai ai cũng quý trọng nàng, ngưỡng mộ nàng, tìm đủ cách để làm nàng vui lòng. Duy chỉ có ba nam nhân vừa cứu thoát nàng khỏi hiểm cảnh này đều có vẻ không để ý tới vẻ đẹp thiên kiều bá mị của nàng. Giống như hiện giờ, dường như bọn họ còn ngạc nhiên mừng rỡ trầm trồ thắng phục trước dòng hoàng hà cuồn cuộn chảy kia hơn khi nhìn thấy nàng. Trong lòng Đổng Thục Nhi bất giác dâng lên một cảm giác mới lạ, đồng thời cũng cảm thấy hơi ấm ức bất bình, giận dỗi nói, Trị Bình sắp tới nơi rồi mà các binh còn ở đây nói chuyện trăng gió được sao? Khấu Trọng đang chúm môi hôn xuống bờ sông, Bạc Phong Hàn quay lại mỉm cười. Tiểu thư yên tâm, sau khi mặt trời xuống núi, chúng ta sẽ khởi trình tới Yển Sư. Mọi người nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút, tiện thể ngắm nhìn cảnh đẹp buổi hoàng hôn trên sông luôn. Đổng Thục Ni cảm thấy bất luận là thanh âm ngữ khí hay thần thái của y đều có một mị lực đặc biệt khiến người nghe phải cam tâm tình nguyện phục tùng. Không dám lên tiếng cãi lại, bực bội đứng sang một bên tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, trợn mắt lên nhìn sang phía Từ Tử Lăng. Đối với nam tử tiêu sái phiêu dật trác việc bất phàm này, nàng có một hảo cảm đặc biệt. Từ Tử Lăng thì dường như không hề chú ý tới nàng, cứ quay sang nói chuyện với Bạc Phong Hàn về cảm xúc trước phong cảnh mỹ lệ hùng tráng của dòng sông trước mặt. Khâu Trọng vài người đứng dậy, ngồi xuống một tảng đá khác bên cạnh nàng, nở ra một nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời, nhẹ giọng nói, đói bụng chưa? Đồng Thục Nhi mừng rỡ nói, cuối cùng cũng có người để ý tới Thục Nhi rồi, người ta không phải đói, mà là đói sắp chết rồi đây nè, có gì ăn được không? Khâu Trọng cảm thấy trước mắt sáng bừng lên, chỉ thấy nữ tử này có một thần thái ngây thơ hồn nhiên, làm trung động lòng người. Mỗi câu nói, mỗi nụ cười đều có vẻ kiều mỹ lạ thường. Hân Hoàng nói, lão bạc còn mấy miếng thịt thỏ khụ là do đích thân tay ta tẩm ướp đó, ăn rất ngon, cô nương có muốn thử không? Đổng Thục Ni khẽ lắc đầu. Khâu Trọng ngạc nhiên hỏi, không phải là cô nương đang đói lắm sao? Đổng Thục Ni ghé miệng sát tay gã thì thầm, người ta không ăn đồ ăn của y đâu, người gì mà hung hăng thế? Khâu Trọng nghe mà cảm thấy mềm nhũn người, phì cười. Lão bạc, huynh làm gì đắc tội Đổng tiểu thư thế để nàng thà chịu đói chứ không chịu ăn đồ ăn của huynh vậy? Bạc Phong Hàn bật cười ha hả, bước tới lấy ra mấy miếng thịt khô gói trong lá cây, mỉm cười nói, Đổng tiểu thư đại nhân đại lượng, làm gì để ý chuyện nhỏ đó làm chi? Đổng Thục Ni hiển nhiên là vô cùng thích thú, nhéo miệng cười chúm chím, hai má khẽ hồng lên, thần thái hấp dẫn phi thường, nhón tay lấy một miếng thịt vừa ăn vừa nói, như vậy mới phải chứ. Bạc Phong Hàn lắc đầu phì cười, vỗ nhẹ lên vai Khấu Trọng rồi nhét mấy miếng thịt khô còn lại vào tay gã, sau đó quay người bước tới bên cạnh Từ Tử Lăng. Khâu Trọng thấy Bạc Phong Hàn bất ngờ nể mặt mình như vậy, biết là y hiểu được tầm quan trọng của Đổng Thục Ni với mình, trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp, hảo cảm đối phương cũng tăng lên rất nhiều. Thì ra tính cách Bạc Phong Hàn cũng không lãnh mạc vô tình như gã vốn tưởng. Đổng Thục Ni ăn rất nhanh, nhón tay lấy miếng thịt thứ hai cười khúc khích, tại nghề của huynh cũng không có tồi đâu. Lúc này Bạc Phong Hàn bước tới, nháy mắt với gã một cái rồi nói, ta và Từ Tử Lăng lên chỗ cao quan sát một chút, Trọng thiếu gia ở đây với Đổng tiểu thư, tốt nhất hãy nghỉ ngơi một chút, lát nữa còn phải lên đường. Khâu Trọng hiểu ý, khẽ gật đầu, đợi hai người đi khuất, gã mới chuyển vào chuyện chính. Rốt cuộc là ai muốn hại đại cụ cụ của cô nương vậy? Có phải là Diệt Dương và Nguyễn Văn Đô không? Có lẽ là Nguyễn Văn Đô. Đổng Thục Ni ăn nốt miếng thịt thứ hai, chào mày liễu nói. Bọn chúng dựa vào cái gì mà dám đối phó với đại cụ cụ của Thục Nhi chứ? Đương nhiên là có kẻ phía sau chống lưng rồi. Khâu Trọng ngạc nhiên nói. Ý, không phải là Lý Mật đó chứ? Đổng Thục Ni chung chu chiếc mũi đáng yêu của nàng. Huynh đoán sai rồi. Nhưng rốt cuộc kẻ ấy là ai thì ta chỉ nói với đại cụ cụ thôi. Người đã thường dạy ta phải phân rõ chuyện gì có thể nói với người khác, chuyện gì không thể nói được. Ôi, mặt trời xuống núi rồi. Khâu Trọng cũng cảm thấy hơi ấm ức, thầm nhủ nếu để một nữ oa nhi như nàng làm khó thì làm sao còn tranh bá thiên hạ với người ta được nữa. Gã cúi đầu suy nghĩ rồi bất chợt vỗ trán như nhớ ra, mỉm cười bí hiểm nói. Cô nương không nói ta cũng biết ai rồi, nhất định là Độc Cô Gia đúng không? Đổng Thục Ni tròn đôi mắt đẹp lên nhìn gã, cơ hồ như không dám tin vậy. Chỉ nhìn biểu tình của nàng, Khâu Trọng cũng biết là mình đã đoán đúng, đắc ý vênh mặt lên. Đổng Thục Ni có vẻ hơi giận dỗi nói. Huynh đúng là có chút đạo hành đó, chẳng trách gì mà đại cụ cụ lại chú ý chuyện của hai người như vậy. Độc Cô Gia thật chẳng có kẻ nào khiến người ta thích cả. Nàng ngưng lại một chút rồi nói tiếp. Đặc biệt là tên Độc Cô Phong, mỗi lần thấy người ta là nhìn từ đầu tới chân, giống như muốn dùng ánh mắt lột hết y phục người ta ra vậy. Thiệt là đáng ghét. Những lời này nói từ cặp môi thanh tú của nàng khiến Khâu Trọng không khỏi thấy động tâm. Nhưng vì chính sự, ý niệm vừa hiện ra trong đầu đã tan biến, mỉm cười hỏi. Tình hình Lạc Dương thế nào? Có phải đã lọt vào tay người của Độc Cô Việt rồi không? Đổng Thục Ni tỏ vẻ khinh thường nói. Ý đâu có tới lượt bọn chúng chứ. Lan Phụ Thúc Thúc và Tống Mông Thu Thúc Thủ Thành đều là tâm phúc của đại cụ cụ. Chỉ có hoàng cung cấm vệ mới được do Độc Cô Phong cai quản thôi. Binh lực không quá 5,000. Nếu không phải dùng âm mưu thủ đoạn thì chúng đâu có thể đối thủ của đại cụ cụ chứ. Khâu Trọng thầm nhủ. Thì ra là vậy. Nếu đổi vị trí gã là việc Vương Động tất cũng sẽ tính kế để giết Vương Thế Sung trước tiên. Đổng Thục Ni đột nhiên nói. Nói chuyện với huynh thật thích. Huynh là người thông minh lại tuấn tú nữa. Khâu Trọng dở khóc dở cười nói. Cô nương mới là nhân gian tuyệt sắc, mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành. Không biết đại cụ cụ của nàng đã hứa gả nàng cho ai chưa vậy? Đổng Thục Ni nói. Năm nay Thục Ni mới 17 tuổi thôi, chưa muốn gả đi sớm đâu. Huynh có muốn lấy người ta không? Khâu Trọng ngạc nhiên thốt. Cô nương chẳng những rất đẹp mà còn rất đặc biệt nữa. Đây là lần đầu tiên ta được một nữ tử xinh đẹp hỏi vấn đề này đó. Đổng Thục Ni nũng nịu nói. Nói đùa cũng không được sao. Có phải thật đâu mà sợ. Người Hán các người thiệt phức tạp. Khâu Trọng thoáng ngẩn người gãi đầu nói. Lẽ nào cô nương không phải người Hán sao? Đổng Thục Ni lào bào. Ai bảo huynh Thục Ni là người Hán chứ? Ai cũng biết đại cụ cụ của ta không phải người Hán, chỉ mình huynh không biết thôi. Khâu Trọng chăm chú nhìn vào gương mặt hoa như ngọc của nàng, thăm dò. Vậy cô nương là người gì vậy? Đổng Thục Ni đắc ý nói. Huynh thông minh như vậy cũng không đoán được thử sao? Khâu Trọng đang không biết nói gì thì Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hằng lướt tới như một cơn gió, miệng hô lên. Ê, chạy mau! Tập thứ 101 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo Đại Đường Song Long Truyện tập thứ 102.